Giang hồ chính là nơi như vậy. Quân gia không nghi ngờ rất thảm, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng trên đời này, so với quân gia chịu thảm cảnh, chịu oan khuất còn có rất nhiều, hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều xảy ra, tương lai cũng có thể còn tiếp tục. Những bi kịch như vậy tin rằng về sau cũng vĩnh viễn không thể kết thúc được. Lão cười khổ một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói. Không biết quân Tam thiếu có nghĩ tới hay không, kỳ thật từ ngày quân gia các quật khởi, các ngươi cũng thành căn nguyên của một số tội ác. Đồng dạng có chút gia đình hoặc là con cái, hoặc là già cả phụ nữ và trẻ em, bởi vì quân gia các ngươi tiến hành một chút công việc mà không muốn ai biết thì bị vạ lây, thậm chí vạn khiếp bất phục. Những việc này chưa chắc ngươi đã để ý, nhưng chắc chắn là có. Ta nói như vậy, chắc quân Tam thiếu ngươi chắc sẽ không phủ nhận chứ. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.